Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 240. Đa thứ sỉ ngư, chương 245. Đa thứ sỉ ngư tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu sấm sét súng ngắm uy lực thành công đem biến dị lãnh chúa sự chú ý từ nơi không. Xa tiết nguyệt đại bộ đội, hấp dẫn đến đoạn thu mấy người trên người. 70.000 thương tổn nếu như vẫn chưa thể đem cừu hận kéo qua. Đoạn thu cũng có thể trực tiếp thoát thân. Thiên hoa vào lúc này đã vọt tới công kích khoảng cách. Trực tiếp mở ra chiến sĩ bình thường nhất skill xung phong. Hết thảy trạng thái skill toàn mở. Cầm trong tay đại thuẫn một xung phong tàn nhẫn mà đánh vào biến dị lãnh chúa trên người. Nàng lần này va chạm vẻn vẹn là xóa sạch biến dị lãnh chúa hơn 1.000 HP. Cũng vô dụng tạo thành rất lớn thương tổn. Có điều nhưng thành công hấp dẫn lãnh chúa sự chú ý. Từ cung hy mộng vào lúc này cũng tới rồi. Hai người bọn họ hai bên trái phải đi đường vòng biến dị lãnh chúa phía sau. Hy mộng cung tử đều là một điều tra skill quá khứ. Từ không có điều tra đến tin tức. Có điều hy mộng nhưng thành công điều tra đến, lãnh chúa, đa thứ sỉ ngư, biến dị, đẳng cấp, cấp 14, sinh mệnh, 500.000, đại gia cẩn thận, cấp 14 biến dị lãnh chúa đa thứ sỉ ngư, có 50 vạn sinh mệnh, hy mộng thông qua bộ đàm hô. Quả nhiên, con quái vật này không phải phổ thông lãnh chúa, mà là biến dị lãnh chúa. Biến dị lãnh chúa có thể muốn so với phổ thông lãnh chúa mạnh mẽ gấp mấy lần. Phi thường khó có thể đối phó. Đoạn thu nhìn phía xa to lớn biến dị lãnh chúa cao mày. Sau đó lấy ra bộ đàm nói rằng, Tư Đồ Lan, Mili, còn có nữ hoàng không nên tới. Nữ hoàng mang người tiếp tục rời đi. Tư Đồ Lan cùng Mili bảo vệ đại bộ đội. Nancy mang theo ma pháp sư lại đây trợ giúp. Những người khác chạy càng xa càng tốt, thu được. Kiên trì 3 phút, Nancy nói xong cũng không còn âm thanh. Tên này linh tinh ngự tỉ xem ra là đi triệu tập ma pháp sư. Đa thứ sỉ ngư lãnh chúa phương thức công kích phi thường đặc thù. Dĩ nhiên không phải dùng công kích vật lý, mà là dùng miệng phun ra rất nhiều bong bóng. Những này bong bóng sẽ nổ tung. Uy lực so với tỉ đấu. Nổ tung quả cầu lửa còn muốn lớn hơn. Này con loại cá hình biến dị lãnh chúa dĩ nhiên tiến hóa ra hai cái tráng kiện bắp đùi. Chân cùng trên người như thế tràn đầy gai nhọn. Thiên hoa ở biến dị lãnh chúa bên người các loại đi tương lai né tránh đa thứ sỉ ngư nổ tung bong. Bóng, từ cung hy mộng hai người duy trì ở lãnh chúa phía sau sử dụng kiếm khí công kích. Karina ở phía xa phóng thích quả cầu lửa. Nổ tung bong bóng mặc dù không cách nào trực tiếp trúng đích. Thế nhưng là có thể lan đến gần thiên hoa, mỗi lần đều sẽ làm cho nàng mất đi hơn 200 sinh mệnh. Có thể tưởng tượng nếu như trực tiếp trúng đích tối thiểu cũng phải có 500 điểm thương tổn. Đây chính là trạng thái đầy tràn dưới thiên hoa, mộng kỳ vào lúc này cũng chạy tới. Mục sư vốn là tốc độ cũng chậm, hiện tại lại đây đã là tốc độ nhanh nhất. Phong Lăng đã ở thiết kế tiết nguyệt giáp máy, căn cứ thủ vọng giả giáp máy thay đổi mà đến, thời điểm là có thể cất cánh, mộng kỳ lại đây sau liền khóa chặt thiên hoa, sau đó bắt đầu phóng thích các loại trị liệu phép thuật cùng thêm trạng thái skill. Rất nhanh, Lisa, băng tuyết đều lại đây, vô số phép thuật hướng về biến dị lãnh chúa phóng thích mà đi. Dạ oanh chiến cơ hạ xuống ở phụ cận. An Y cùng Philomena cũng đi ra, vì đối phó này con biến dị lãnh chúa, hầu như phát động rồi toàn bộ tuyết nguyệt hàng đầu sức chiến đấu. Biến dị lãnh chúa chính là biến dị lãnh chúa, coi như bị mọi người như vậy vây quanh đánh, còn có thể như thường lệ phản kích, rất nhanh biến dị lãnh chúa liền bị đánh ra các loại phạm vi skill. Màu xanh lam tia sáng, to lớn nổ tung bóng nước. Đoạn thu cùng chúng nữ kiên trì 2 phút không tới, ngoại trừ thiên hoa hết thảy cận chiến nghề nghiệp đều lui ra lãnh chúa 30 mét bên trong. Không biết biến dị lãnh chúa phóng thích kỹ năng gì, 10 giây một lần, mỗi lần thương tổn 200 điểm sinh mệnh, tạm thời trừ thiên hoa có thể rất cứng kháng ở ngoài. Không ai có thể ngăn trở loại kỹ năng này công kích. Viễn trình tiêu hao, Đoạn Tu thấy thế trực tiếp nói. Điều này cũng hết cách rồi. Chỉ có thể viễn trình dùng skill đánh. Cận chiến quá khứ căn bản nâng không được. Mộng Kỳ chỉ có thể giữ thiên hoa một người. Thêm một cái người liền không xong rồi. Thêm huyết tốc độ theo không kịp. Chủ yếu nhất chính là biến dị lãnh chúa công kích quá cao. Vào lúc này Đoạn Thu bộ đàm nghĩ ra đến. Nancy êm tai âm thanh truyền đến. Chúng ta đến, cần phải làm sao, trợ giúp đến rồi. Đoạn Thu trực tiếp nói. Ở khoảng 50 mét dùng ma pháp công kích, bị quái vật khóa chặt liền thoáng hiện né tránh. Nếu như không có thoáng hiện sẽ chờ làm lạnh ở lại đây. Phân tán chạm, Nancy mang đến 5 tên ma pháp sư. Những phép thuật này sư đều là cô gái. Có điều đẳng cấp không cao là Mani tiếp tục công kích, rất nhanh lãnh chúa sinh mệnh liền bị xóa sạch một nửa. Nhiều như vậy ma pháp sư ở đây thương tổn không phải là nói chơi. Vừa lúc đó, bỗng nhiên biến dị lãnh chúa trên người xuất hiện màu xanh lam tấm chắn. Phép thuật thương tổn nhất thời giảm thiếu mất một nửa. Vốn là Karina một quả cầu lửa biết đánh nhau đi 300 sinh mệnh. Hiện tại vẻn vẹn là hơn 100 điểm money, đại gia lùi về sau. Khả năng muốn thả skill. Thiên hoa mới vừa nói xong vô số bong bóng liền bị phóng thích ra ngoài. Nhất thời liền nghe thấy các loại nổ tung âm thanh. Đoạn Thu thấy thế trực tiếp một ảnh sát đi tới An Y bên người mở ra khiên phép thuật ngăn cản. Nổ tung qua đi chu vi khắp nơi bừa bộn. Đoạn Thu lập tức sử dụng bộ đàm hỏi. Có người bị thương hay không, trải qua mấy chục giây xác nhận. Đoạn Thu phát hiện đại gia đều không có chuyện gì rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Có điều ở này phía sau nguyên bản ma pháp sư ở 50 mét khoảng cách công kích trực tiếp chạy. Đến 60 mét ở ngoài, ở 50 mét bên trong cũng chỉ có thiên hoa, tử, Đoạn Thu cùng hy mộng, biến dị lãnh chúa sinh mệnh tiếp tục chơi đi xuống. Ngay ở 20% thời điểm bỗng nhiên cuồng nổi hẳn lên. Cừu hận trực tiếp thoát ly thiên hoa nhằm phía cách đó không xa Karina. Karina thấy thế một bức hỏa tường bay lên. Tiếp theo hai thoáng hiện né tránh. Mất đi mục tiêu sau biến dị lãnh chúa vừa nhìn về phía Nancy. Nancy không có cách nào một thoáng hiện. Sau đó phóng thích phi hành thuật ẩn núp nổ tung bong bóng. Này có thể không ổn. Đoạn Thu cùng Tử liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời xông lên trên, Tử mấy cái thoáng hiện đi tới lãnh chúa dưới chân, sau đó vung ra lượng lớn kiếm khí công kích, Đoạn Thu vọt tới biến dị lãnh chúa sau lưng, sau đó liền bắt đầu tụ tập năng lượng phóng thích một chiêu kiếm cách thế. Hy mộng cảm giác mình cũng muốn làm chút gì, trực tiếp cho gọi ra ba thanh trường kiếm, mấy cái trong nháy mắt ra tốc liền xông lên trên. Tử cùng hy mộng thành công hấp dẫn biến dị lãnh chúa sự chú ý. Có điều mọi người ở 30 mét bên trong, HP nhanh chóng đi xuống. Đại gia chạy mau, đừng động chúng ta, Đoạn Thu la lớn, Nancy thấy thế trực tiếp để mang theo đến trợ giúp vài tên ma pháp sư rời đi chiến trường. Những người khác cũng nhất nhất lui lại, Mộng Kỳ liều mạng tính mạng của mình giảm xuống đến 1/4 vọt vào phóng thích một quần thể. Trị liệu, cái này trị liệu sau lập tức liền lui ra ngoài cùng thiên hoa đồng thời thoát ly chiến trường. Vốn là Đoạn Thu liền chuẩn bị phóng thích một chiêu kiếm cách thế. Thế nhưng có trị liệu sau liền quyết định ở kiên trì một hồi. Kiếm khí khổng lồ bay ra, nhất thời chém xuống biến dị lãnh chúa nhảy một cái chân. Có điều cũng không có thuần sát lãnh chúa, mà là thành công làm tức giận nó. Hy mộng mấy cái trong nháy mắt ra tốc ôm lấy Đoạn Thu bỏ chạy chạy. Tử thấy thế đối, đúng, biến dị lãnh chúa phóng thích một thập tự trảm, si, sau đó cũng thoáng hiện rời đi, mất đi mục tiêu sau biến dị lãnh chúa chung quanh quan sát. Rất nhanh sẽ tìm tới cách đó không xa tử, tử không có trực tiếp rời đi, nàng phải cho mọi người sáng tạo cơ hội chạy trốn. Hết chương.